Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483. Chính văn chương 483. Thật lâu cái kia lão đầu nhi dạy hắn tập võ. Dạy hắn ngũ hành bát quái chi thuật. Mãi cho đến hơn 200 năm trước, cái kia lão đầu nhi lại bỗng nhiên rời đi. Hắn tìm biến khắp Thần Nguyệt Đại Lục cũng không có tìm được hắn. Sau lại hắn liền ở Thần Nguyệt trên Đại Lục khắp nơi chinh chiến. Đánh hạ thuộc về chính mình một mảnh thiên địa, cũng kiến tạo thập phương tinh thần vực. Ngươi vẫn luôn là cái dạng này. Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, này tụ linh tháp từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại. Nếu là từ lúc ban đầu này nghe nói là hắn muội muội tiểu hai tử liền tồn tại. Kia nàng vì sao hiện giờ vẫn là cái tiểu hai tử bộ dáng? Đúng vậy, từ ta tỉnh lại chính là như vậy, nữ hài nghĩ nghĩ. Nghiêng nghiêng đầu nói, tỉnh lại, khi nào? Bách Lý Cảnh Ca bắt được nữ hài trong giọng nói lỗ hổng. Liền ra tiếng hỏi, ta cũng không biết, đã thật lâu. Ta vốn đang ở trên bàn hoa hoành tuyến đếm hết, chính là ngươi xem, này trên bàn đã khắc đầy dấu vết, cho nên ta cũng không quá số rõ ràng, nữ hài lắc lắc đầu. Theo sau chỉ che kín khe rãnh mặt bàn, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, ca ca, ngươi vì cái gì lâu như vậy đều không tới tìm ta. Theo sau, nữ hài nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại rất là u oán mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca theo nữ hài chỉ vào mặt bàn nhìn lại. Nguyên bản bóng loáng vô cùng mặt bàn lăng là bị khắc hoàn toàn thay đổi. Lại nghe nữ hài nghi ngờ lời nói. Tuy là lạnh nhạt như Bách Lý Cảnh Ca, giờ phút này trong lòng cũng nhiều vài phần sáp ý. Ca ca, không biết người ở chỗ này, Bách Lý Cảnh Ca có chút chua xót mà mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền tha thứ ngươi đi. Nữ hài nghe vậy, đầu tiên là nhíu nhíu mày đẹp, theo sau bánh bao bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng cũng là tràn ra một nụ cười. Ca ca, ngươi xem cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đột nhiên. Nữ hài trong lúc vô tình thấy bên phải cái kia trong hình người. Kinh hô, sao lại thế này? Bách Lý Cảnh Ca lập tức đi tới nhất bên phải cái kia hình ảnh trước. Ra tiếng hỏi, ngươi xem. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ giống như, đã lâm vào chính mình tâm ma chúng. Nữ hài chớp chớp con ngươi, có chút lo lắng mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca theo sau nói. Ở muôn đời ảo trận chung sẽ lớn nhất trình độ mà phóng đại một người trong lòng sợ hãi. Ngươi càng là sợ cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Hoặc là ngươi cũng là không muốn nhớ tới cái gì, liền càng sẽ tái hiện cái gì. Có biện pháp nào không đem nàng mang ra tới hoặc là đem ta đưa qua đi? Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày hỏi. Hắn đối với muôn đời ảo trận hiểu biết giới hạn trong sách vở thượng. Bất quá thư thượng đối với muôn đời ảo trận ghi lại cũng là ít ỏi không có mấy. Hắn chỉ biết này muôn đời ảo trận là có 7749 cái tiểu trận cấu thành. Ngay cả này muôn đời ảo trận sẽ áp chế người thực lực. Cũng là vừa rồi kia nha đầu trong lúc vô ý để lộ ra tới. Hắn mới biết được, không thể, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hiện tại lâm vào chính mình tâm ma chúng. Liền tính ngươi đi, cũng vô pháp tiến vào nàng tâm ma. Bất quá ca ca thực lực của ngươi không chịu này muôn đời ảo trận áp chế. Có thể ở tiểu tỷ tỷ bài trừ tâm ma lúc sau. Đem nàng trực tiếp mang lại đây, nữ hài lắc lắc đầu. Thấy nhà mình ca ca sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khuôn mặt tuấn tú hắc đến như là mực nước giống nhau. Lại vội vàng bổ sung lúc sau kia một câu. Hảo, ngươi đem một cái khác nam tử mang lại đây. Ta đi tiếp Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Cảm ứng một chút Mục Vân Giao phương hướng. Liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm. Hắn đã là ở Mục Vân Giao bên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.